Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chợt được Hoàng hậu ban thưởng. Hồ Thiến Hề ôm lấy nàng cánh tay, cười đến gập cả người. Hai người vẫn đến trong phòng ngồi đối diện, bởi vì thiếu ngủ, Hồ Thiến Hề ngáp không ngớt, là để ấm trà, bên trong tràn đầy pha dâng trà nước. Vội vã rót hai chén, cùng Liễu Long An đối ẩm, mới vừa uống hai ngụm, bay một chút Liễu Long An, một hớp nước trà phun ra ngoài, lại khanh khách cười không ngừng, lộ ra là nhớ tới Liễu Long An thái giám thanh âm. Thực tế buồn cười, thấy Hồ Thiến Hề cao hứng, Liễu Long An trong lòng cũng cực kỳ thư sướng, cứ việc uống nước trà, Hồ Thiến Hề vẫn buồn ngủ. Ngay sau đó bày ra che phủ, ngủ dậy thu hồi cảm giác, Liễu Long An không có việc gì, không khỏi nhàn rỗi sầu lộn xộn tuôn, suy nghĩ ngàn vạn, hoàng cung đại nội bên trong Sở Thiết Phong cấm, nhất định là đỉnh cấp phối trí, nhưng bằng những cái kia cổ phù, chính mình cùng Hồ Thiến Hề ra vào hoàng cung, như vào chỗ không người, nói rõ trên thẻ chúc phù chú. Công hiệu 10 điểm linh nghiệm, chỉ là vì sao am hiểu không được mẫu thân phong cấm đây? Loại trừ tinh nguyên tiết lộ hoặc là thân chúng phong ấn. Chẳng lẽ còn có loại thứ ba khả năng sao? Lần trước tới Lô Khâu tự quấy rối, chỉ muốn tìm tới Minh Liễu, lại quên đi thẩm vấn. Có phải là bọn hắn hay không sát hại phụ thân? Các loại bên này sự tình xong xuôi. Nhất định muốn trở lại Lô Khâu tự, hỏi cho ra nhé, sắp tới giờ ăn cơm chưa? Hồ Thiến Hề mới mơ màng tỉnh lại, nàng trở mình ngồi dậy, lầu bầu nói, mặc quần áo đi ngủ, thật là khó chịu nha. Liễu Long An cười nói, khó chịu như vậy, ngươi cũng ngủ sơ sơ một buổi sáng. Hồ Thiến Hề nói, còn không đều tại ngươi, người ta nằm xuống đi ngủ. Ngươi lại ngồi ở đằng kia xác chết vùng dậy. Liễu Long An cả giận, nói hưu nói vượn, hai người ngay tại đấu võ mồm. Tiểu Nhện cao chân chạy vào nhà tới, hướng ngoài cửa chỉ tay, thở hổn hển nói, sư phụ, Lý Công Công tới. Liễu Long An coi là thái giám thông cửa, trong lòng sợ nói, hắn nhận thức ta không nhận ra hắn, cũng phải cẩn thận, đừng bị nhìn xuyên. Cấp bách nghênh đón đi ra cửa, thấy là một cái 3 tuổi thái giám, trong tay bưng lấy phất trần, trên mặt không âm không dương, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Liễu Long An khom người thi lễ nói, Lý Công Công tới. Lý Công Công nói, đạt phúc, hoàng hậu triệu tập ngươi tiến cung, tức khắc đi theo ta. Liễu Long An trong lòng chấn kinh, thế nào còn trêu chọc đến hoàng hậu rồi? Thế nhân có thể tận mắt nhìn đến hoàng thượng hoàng hậu, quả thực liền là tam sinh tam thế vinh hạnh. Nhưng Liễu Long An là giả trang thái giám, lại là yêu tộc, nghe nói muốn gặp hoàng hậu, nào biết là cát là hung, không kềm nổi vô cùng hoảng sợ. Hồ Thiến Hề đi ra, đem một chỗ nén bạc nhét vào Lý Công Công trong tay, cười làm lành nói, Lý Công Công, ngươi có thể cho ta lộ ra cái tin sao? Lý Công Công hơi hơi đưa tay, nén bạc lặng yên trượt vào trong tay áo, nói, nương nương đang dùng thiện, ăn đến không được tán thưởng. Trong tay phất trần vung lên, đối Liễu Long An nói, đạt phúc, đi theo ta. Nói xong đi ra ngoài. Liễu Long An nhìn sang Hồ Thiến Hề, cái kia ánh mắt dường như nói là, không được ta bỏ chạy a. Đừng đang yên đang lành rước họa vào thân nha. Hồ Thiến Hề sắc mặt như thường, cười nói, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi nha. Liễu Long An gặp nàng chấn định, cắn răng gật đầu, theo Lý Công Công sau lưng, đi thẳng về phía trước. Hai người đi ra hạ nhân khu cư trú vực, đi vào một cái đại hồ cùng, dưới chân bạch thạch trải đất, hai bên tất cả đều là cao cao tường đỏ. Không ít thái giám xuyên qua trong đó, lớn hơn nhiều bước chân vội vàng, không người nói lời nói. chợt thấy một tòa cao lớn thành lầu. Phía dưới mở có ba cái rộng lớn cửa động. Theo phía bên phải cửa động đi vào, gậy hướng mặt khác một đầu ngõ hẻm. Lại đi không xa, tường đỏ nơi tận cùng là một cái cửa lầu. Phía trên treo một chỗ màu nâu dựng thẳng bài, viết Diên Thọ Cung, ba cái lam chữ. Trước cửa hai cái trẻ tuổi thái giám hướng Lý Công Công khom người thi lễ. Lý Công Công cũng không đáp lời, mang theo Liễu Long An thẳng đến đại sảnh. Lý Công Công hô, Đạt Phúc Trù Ti đến. Bên trong một cái lão thái giám thanh âm nói, mang vào đi. Liễu Long An cùng đi theo vào. Trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, cảm giác liền muốn choáng váng. Trước mắt phất trần đuôi ngựa hất lên. Lý Công Công tránh ở một bên. Trong đại sảnh là một cái dài hai trượng bàn, phía trên bày đầy chén dĩa bồn nồi đồng, đựng lấy món ngon xinh đẹp soạn, sắc thái huyễn lệ rực rỡ, phảng phất giống như đầy bàn trân châu mã não. Bàn cuối cùng là một vị hai mươi mấy tuổi mỹ mạo nữ nhân, tay cầm đũa ngà, ngay tại lựa trước mắt món ăn. Nàng bên cạnh đứng đấy một vị hơn 50 tuổi lão thái giám, sau lưng thì đứng đấy hai cái trẻ tuổi cung nữ. Bàn bốn phía phân loại lấy 10 cái cung nga tài nữ. Cái này một bàn lớn đồ ăn, không dưới trăm nói, chỉ một mình nàng tại hưởng dụng. Chợt nghe Lý Công Công nhỏ giọng vội la lên, còn không mau khấu kiến hoàng hậu nương nương. Liễu Long An cái này mới đã tỉnh hồn lại, cấp bách phục nói, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Nằm trên mặt đất dập đầu lại ba cái, các cung nữ đều ăn bật cười. Lão thái giám nói, nương nương chớ trách, đừng nhìn đến có 40 tuổi, phỏng chừng liền là một đứa con nít. Hoàng hậu dùng đũa chỉ tay phía trước cái kia nói, đồ ăn đầu tới ta nếm thường. Lão thái giám vội vàng đem đĩa bưng đến trước mặt nàng. Hoàng hậu ăn hai phần, gật đầu nói, ăn ngon. Lão thái giám lại đem đồ ăn đĩa trả về chỗ cũ. Nàng bưng lên thanh hoa chén nhỏ, đối lão thái giám nói, to lớn nhiều canh hạt sen. Lão thái giám đi tới bên cạnh, dùng ngọc thìa đựng gần nửa bát, phóng tới hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu chậm rãi uống vào, trong miệng nói, ân, dễ uống, thêm một chén nữa. Lão thái giám lại đựng bưng tới. Hoàng hậu uống xong, lập tức đứng thẳng người lên. Lão thái giám hướng bên cạnh khoát tay chặn lại. Hai tên cung nữ hướng đi tới trước. Một cái trong tay bưng lấy mâm đại kim bồn, một cái trong tay nâng màu đỏ sơn mâm, phía trên gấp lại lấy màu quýt khăn lông. Hoàng hậu sạch qua tay, hai nàng lui ra, lại có hai tên cung nữ đi tới trước mặt. Một cái bưng thanh hoa ống nhổ, một cái vẫn là nâng màu quýt khăn lông, lại hầu hạ hoàng hậu thấu ngụm. Liễu Long An phục địa nửa ngày không người phản ứng, tại hơi hơi ngồi thẳng lên, muốn xem bên trong động tĩnh. Lý Công Công dùng phất trần tại phía sau hắn co lại, nói khẽ, nằm xuống, không hiểu quy củ. Hoàng hậu nói, tính toán đi, tiểu lý tử. Lại đối Liễu Long An nói, ngẩng đầu lên. Liễu Long An ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu nói, gần nhất đồ ăn có thể đổi mới, quản được không tệ. Ngày hôm nay gọi ngươi tới là phải thưởng ngươi. Lão thái giám khoát tay chặn lại. Bên cạnh thái giám bưng sơn mâm đi tới Liễu Long An bên cạnh. Lý Công Công lại nói khẽ, còn không tạ ơn. Liễu Long An cấp bách dập đầu nói, cảm ơn nương nương. Hoàng hậu ý muốn đứng lên, sau lưng hai tên cung nữ cấp bách tả hữu dìu đỡ. Ba người một chỗ hướng bên cạnh chướng mạn đi đến, mấy cái cung nữ cấp bách đi theo. Một bên quay đầu nhìn về phía Liễu Long An, một bên che miệng cười trộm. Lý Công Công nói, Đạt Phúc, thu ban thưởng, nhanh đi về đi. Liễu Long An đứng dậy, thấy trên khay để 10 thỏi vàng ròng, thầm nghĩ, Hồ Tuyết thích nhất tiền tài, nếu là nàng ở chỗ này, nhất định sẽ mặt mày hớn hở. cầm lấy thỏi vàng dòng hướng trong ngực thăm dò đi. Đầu khay thái giám cười khúc khích, nói, trên mâm có cái túi. Nguyên lai thoi vàng phía dưới đè ép một cái túi. Liễu Long An thẹn đến đầy mặt đỏ bừng, đem tiền thưởng sắp xếp gọn, xách trong tay, cấp bách hướng phía lúc đầu đào tẩu. Mới vừa đi tới ra môn ngủm, Hồ Thiến Hề vẻ mặt khẩn trương lao ra, gặp hắn hài lòng mà về, dùng tay vỗ ngực một cái, thư một hơi, nói, làm ta sợ muốn chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.